Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 889. Hộ thân pháp khí, đừng hiểu lầm. Ta đối với ngươi loại này không biết kinh mấy tay nam nhân cũng không có hứng thú. Ninh Hoan Tâm, vẻ mặt nghiêm túc mà nhẹ ngữ. Một bên Tưởng Lệ Nhiên lập tức gặp tới rồi 10 vạn tấn bạo kích. Cái gì kêu? Không biết kinh mấy tay. Tưởng Lệ Nhiên nghẹn một hơi, nhưng là nghĩ đến Ninh Hoan Tâm kia mọi việc đều thuận lợi nhanh mồm dẻo miệng. Hắn lại bỗng nhiên có điểm nhụt chí. Ngươi nếu đối ta không có hứng thú, vậy ngươi xem ta làm gì? Tưởng Lệ Nhiên nheo nheo mắt. Tổng cảm thấy Ninh Hoan Tâm đối chính mình thái độ rất kỳ quái. Có ý đồ, nàng nha nhất định là có cái gì không thể cho ai biết ý đồ. Ta chỉ là tò mò. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Nhiên hơi hơi mỉm cười. Tam thiếu, ngươi trên người hẳn là có một kiện rất lợi hại pháp khí. Cho nên ngươi mới đối cái này sơn trang nháo quỷ đồn đại không chút nào sợ hãi. Đúng không? Tưởng Lệ Nhiên trên người có một cái tùy thân mang theo hộ thân pháp khí. Đây là Lê Lạc Thi đã từng nói qua. Nàng còn nói quá cái kia pháp khí rất lợi hại. Hiện tại, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc cảm giác được. Nàng hôm nay cùng Tưởng Lệ Nhiên ở bên nhau thời gian không ít. Hơn nữa hai người khoảng cách rất gần. Nhưng là Ninh Hoan Tâm vô luận dùng chính mình linh lực như thế nào thử, đều không cảm giác được Tưởng Lệ Nhiên trên người pháp khí dao động. Này liền cũng đủ thuyết minh vấn đề. Hoặc là Tưởng Lệ Nhiên hôm nay không có mang kia kiện pháp khí. Hoặc là chính là hắn kia kiện pháp khí thật sự thực nghịch thiên. Cư nhiên có thể che đậy chính mình bản thân hơi thở. Ân, lúc này ngồi ở một bên trên sofa Tưởng Lệ Nhiên nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Đột nhiên sừng sốt một chút, ngươi cảm giác được đến. Tưởng Lệ Nhiên thật sự thực ngoài ý muốn. Bởi vì đại sư đem kia pháp khí giao cho chính mình thời điểm, đối chính mình nói qua trên đời này còn không có cái nào tu sĩ có thể cảm ứng được hắn hơi thở. Tưởng Lệ Nhiên vẫn luôn đối đại sư nói tin tưởng không nghi ngờ. Chính là hôm nay, Ninh Hoan Tâm cư nhiên cảm ứng được chính mình trên người pháp khí. Nàng, hạt mông đi, vẫn là nói, nàng thật sự rất mạnh. Tưởng Lệ Nhiên ánh mắt chớp động. Hắn không biết chính mình theo bản năng hỏi chuyện đã lộ ra sơ hở. Ninh Hoan Tâm mặt ngoài ra vẻ cao thâm, bất động thanh sắc, trên thực tế đáy lòng phi thường khiếp sợ. Lê Lạc Thi nói Tưởng Lệ Nhiên sau lưng có một cái cao nhân. Kia cao nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào, là địch là bạn, hắn cư nhiên đem lợi hại như vậy pháp khí cho Tưởng Lệ Hành. Như vậy hắn bản nhân có bao nhiêu lợi hại? Hắn muốn lại là cái gì? Trong nháy mắt, Ninh Hoan Tâm đã nghĩ tới rất nhiều. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm trầm mặc, Tưởng Lệ Nhiên cũng biểu tình ngưng trọng. Ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Hoan Tâm ân y một lát sau. Hắn đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc mà nhẹ nhàng mở miệng. Nếu ngươi đều đã biết, ta cũng không có gì hảo giấu giếm. Đừng tưởng rằng ngươi là huyền môn người trong liền rất ghê gớm. Ta cũng nhận thức huyền môn đại sư. Hơn nữa, so các ngươi trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Cho nên, ngươi hẳn là rõ ràng biết chính mình nên làm như thế nào đi. Nếu Tưởng Lệ Hành đã rời đi Tưởng gia, các ngươi hai người thích nổi danh liền tiếp tục đãi ở giới giải trí. Thích du ngoạn liền khắp nơi vân du tu hành. Này không phải thực hảo sao? Tưởng ra, có ta như vậy đủ rồi. Tưởng tam thiếu này thật đúng là nói trắng ra. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại. Hơi hơi mỉm cười. Tam thiếu, nhà của chúng ta A Hành thật sự đối Ngọc Hải Sơn tòa nhà. Đối với các ngươi tưởng ra gia chủ chi vị không chút nào để ý. Chúng ta cũng không hiềm lạ. Ninh Hoan Tâm bĩu môi. Lại tiếp tục nhẹ ngữ. Ngươi cùng với lo lắng A Hành nói. Ngươi không bằng nhiều lo lắng chính ngươi tỉ tỉ đi. Nói tới đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt chợt lóe, gắt gao nhìn gần Tưởng Lệ Hành đôi mắt. Hết chương.